Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, xung đột. Nghe vậy, Jim trên mặt hơi có nghi hoặc, nhưng là từ đối với đại ca Grim mù quáng tín nhiệm. Nắm lên trong hộp gỗ trái cây màu tím liền nhét vào bên trong miệng. Ăn tươi nuốt sống chung quy là sẽ trả giá thật lớn. Mắt trợn tròn, một mặt màu gan heo Jim, nhìn xem Grim tràn đầy phàn nàn, cố nén cực độ khó chịu, nuốt xuống đi đằng sau. Jim bi phẫn cong lên miệng, cảm xúc ngổn ngang, kỳ thật chỉ ăn một ngụm là được rồi, không nghĩ tới một ngụm nuốt trọn. Grim cho dù là ở một bên nhìn xem, cũng nhịn không được co quắp một trận. Đại ca, ngươi quá hèn hả, vì sao không nói sớm? Jim biểu thị tương đương bất mãn. Ha ha ha ha, ta ăn xong nhiều lần, mỗi lần đều là hô hào nước mắt ăn, nghĩ không ra ngươi so ta còn mạnh hơn, vậy mà tất cả đều ăn sạch sẽ. Nói thật, ngươi thật đáng sợ, nhìn xem một bên cười trên nỗi đau của người khác đại ca. Jim không khỏi có chút im lặng, cái này khiến hắn nhớ tới khi còn bé trêu cợt tình cảnh của mình. Tức là bất đắc dĩ lại là thân thiết. A, Jim đột nhiên duỗi ra tay phải, dùng sức nắm chặt lại, một cỗ màu xanh lam lôi điện đột nhiên từ cánh tay hắn trung truyền đến. Tiếp theo cả người đều hóa thành một đạo thiểm điện, đột ngột từ cách trước mặt biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn. Ta dựa vào, Grim nhịn không được đáy lòng ám nát một tiếng, không hổ là Goro Goro no Mi. Lại có thể tại mắt thường không cách nào phân biệt tình huống dưới di động trong nháy mắt, cũng không tệ lắm phải không? Grim thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hơi có vẻ hâm mộ. Jim cũng phát giác Grim trong mắt hâm mộ, một cái lắc mình trực tiếp ngồi xuống Grim đầu vai, tựa như là tiểu hài tử cưỡi ngựa lớn. Jim vui vẻ cười lên ha hà. Jim, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, muốn tại trên đầu ta đi ị đi đái rồi. Grim ra vẻ không vui hỏi. Đột nhiên đầu vai buông lỏng, một trận điện quang hiện lên, Jim thân hình xuất hiện ở Grim trước mặt. Hắc hắc, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, tựa hồ mạnh lên không ít. Grim cũng không có ngoài ý muốn, trái ác quỷ bản thân cũng có cải tạo thể chất tác dụng, huống chi vẫn là cường đại như vậy hệ lô gia. Mặc dù ngươi bây giờ mạnh lên không ít, nhưng là nhớ kỹ tiếp xuống ta muốn lời nói. Nhìn thấy Grim biến thành nghiêm túc lên, Jim cũng ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Sau này ngươi trước mặt người khác không nên tùy tiện sử dụng trái ác quỷ, liền giống như Haki Haosoku. Vì cái gì? Jim có chút không hiểu. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị ra ngoài và thân vệ nhóm khoe khoang một phen, hiện tại xem ra kế hoạch là ngâm nước nóng. Người biết ta vẫn luôn đang nỗ lực cải biến Rhys Vương quốc địa vị, nhưng là thực lực của chúng ta cũng không đủ mạnh, cho nên ta mới một mực điệu thấp. Thế giới này có quá nhiều thực lực mạnh mẽ người, chúng ta không nên tùy tiện đi gây phiền toái. Grim kế hoạch đã hoàn thành đến gần đủ rồi, một khi mang theo lượng lớn hoàng kim trở lại đảo Rhys, chính là kịch liệt phát triển giờ cao điểm. Chỉ cần cho lại cho hắn thời gian, cho dù là chính phủ thế giới, thậm chí là tứ hoàng, hoặc là càng thêm thần bí khó lường thiên long nhân, hắn cũng không sợ. Cường đại tiềm lực tất nhiên sẽ bị người ngấp nghé, mà thực lực cường đại thì sẽ cho người kiêng kỵ. Vạn nhất bất đắc dĩ đâu? Jim mở miệng hỏi. Vạn nhất dính đến sinh tử, vậy liền bật hết hỏa lực. Một khi có người biết thực lực của ngươi, biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu. Jim cái hiểu cái không gật gật đầu, rất là nhu thuận. Thực lực của chúng ta đã coi là cường đại, nhưng là còn không có đạt tới không chút kiêng kỵ tình trạng. Lần trước chúng ta nhìn thấy Aokiji, ngươi còn có ấn tượng sao? Jim trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Rất cường đại, đúng không? Dạng này người tại hải quân bên trong còn có không ít. hải quân bên ngoài càng là không biết có bao nhiêu. Vậy ta đây cái năng lực làm sao bây giờ? Jim có chút không cam tâm, lặng lẽ luyện tập, năng lực này rất cường đại, tỉ như đem lôi điện tách ra ra, có thể đạt tới mắt thường không thể phân biệt trình độ. Mà ngươi thì có thể dựa vào những thứ này phân tán lôi điện thừa số. Kéo dài Haki Kenbunsoku nhận biết phạm vi, mặt khác, tự mình một người thời điểm, liền lặng lẽ luyện tập lôi điện cường độ, cùng lôi điện số lượng. Nói chung, hiện tại chúng ta không thể để cho người biết chúng ta rất cường đại. Bởi vì người biết đều đã chết. Kỳ thật loè người khoe khoang chỉ là Joker mà thôi. Điệu thấp trang bức chí mạng nhất. Grim một hơi nói với Jim rất nhiều. Hai huynh đệ trong phòng ngủ nói chuyện. Jim cố nén nội tâm sao động rời khỏi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Hắn Jim muốn làm một cái điệu thấp cường giả, bởi vì đại ca nói qua, cao thủ thường thường tại dân gian. Grim đi vào đầu thuyền thời điểm cũng không có phát hiện Jim thân ảnh, nghĩ đến là vụng trộm quen thuộc năng lực đi. Điện hạ, ngươi nhìn nơi đó. Sander đứng tại Grim bên người, chỉ vào xa xa màu trắng thạch rau câu vật thể nói ra, thứ này hẳn là Skypiea độc hữu sản phẩm. Grim đi đến đầu thuyền, bắt đầu nhìn chung quanh. Ầm ầm, một con cực lớn màu đỏ tốc hành tôm lặn thân đáy thuyền. Hai cái cực lớn cái càng kẹp lấy thuyền xuôi theo. Tất cả chớ động tay. Grim lên tiếng ngăn lại muốn động thủ đám người. Quen thuộc kịch bản, Grim rất rõ ràng. Gia hồn này sẽ dẫn đầu bọn hắn hướng về chân chính Skypiea mà đi. Tàu Linen tại tốc hành tôm bầy đỡ xuống. Cực nhanh, tốt, a cũng không nhanh, có lẽ là tàu Linen quá lớn. Trọng lượng kinh người, tốc hành tôm tựa hồ có chút phí sức, để Grim có chút bận tâm. Dù sao tại ốc vít hình dáng mây trên đường hành tàu, một khi đến rơi xuống, cũng không phải nói đùa. Hồi lâu, đám người theo tàu Linen đi vào Skypiea cửa chính, cũng không có cầm máy chụp ảnh thiên sứ xấu bà. Màu trắng bãi biển, cũng không có hạt cát. Chung quanh cảnh tượng để đám người kinh thán không thôi. Chạy tại biển mây bên trên, tàu Linen tựa như một chiếc cực lớn ngắm cảnh thuyền. Nước chảy bèo trôi, dừng lại, thanh hải người, sang bên ngừng thuyền. Nếu không chúng ta sẽ khai thác vũ lực chế tài. Bên bờ đột nhiên xuất hiện một đám người mặc đồ trắng cảnh sát. Dẫn đầu cảnh sát cầm một cái cỡ lớn ốc biển đối diện tàu Linen. Ngang nhiên xông qua, đứng tại cầu đầu thuyền, Grim bình tĩnh phân phó. Đại ca, bọn hắn đúng đúng thiên sứ sao? Trên lưng thế mà đã mọc cánh. Jim chẳng biết lúc nào đã đi tới bên ngoài. Nhìn xem Skypiea nhân hóa thân là hiếu kỳ bảo bảo, một đám thân vệ cũng là hứng thú 10 phần đánh giá. Chỉ có Ino một mặt oán độc nhìn qua những thứ này Skypiea người. Đối với Grim đám người ngây thơ cảm thấy khinh thường. Thanh hải người, mỗi người các ngươi cần giao 100.000 belly nhập đảo phí. Nếu không đem coi là phi pháp xâm lấn. Dẫn đầu cảnh sát một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Một người 100.000, tổng cộng hơn 8 triệu nguyên, cũng không đắt lắm. Green tính toán một cái, mở miệng nói ra, xác thực không quý, giao tiền đi. Cảnh sát nghe được Green lời nói, cũng là thở phào một cái, xem ra đám người này vẫn có chút giảng đạo lý. Thế nhưng là, ta cũng không tính giao. Grim đột nhiên cười xấu xa nói, ghê tởm, ngươi cũng dám trêu đùa chúng ta. Nếu như không giao nhập đảo phí, các ngươi đem coi là người xâm nhập, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Không chỉ có là tên kia cảnh sát, phía sau bọn họ hơn 10 tên cảnh sát cũng đều một mặt sắc mặt giận dữ. Ha ha ha ha, Grim thái độ khác thường ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sẽ có hậu quả gì? Ta cũng không biết, nhưng là chọc phải chúng ta sẽ có hậu quả gì? Ngươi muốn biết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,